siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1014, nhân loại cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là một cái điện sói đều không có, Hàn Sâm mấy người đem hai con lôi dao lang thi thể kéo về, lại đi vài con biến dị điện sói trên thi thể lộ dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí một đi hướng về lôi điện ngoài rừng cây đi, dĩ nhiên cũng không còn đụng tới trở ngại, đi rồi 4 ngày mới đi ra lôi điện rừng cây khu vực. Mấy ngày nay điểm thực sói thịt thời điểm, Lâm Hạ, Lâm Vi Vi cùng Trần Hổ bọn họ đều không ăn lang vương huyết nhục, chỉ ăn một chút biến dị điện sói thịt. Hàn Sâm gọi bọn họ đồng thời đến ăn, Trần Hổ nhưng là lắc đầu nói rằng. Lôi dao lang là ngươi săn giết, chúng ta mệnh cũng là ngươi cứu, làm sao có thể lại phân thần huyết nhục. Hàn Sâm không để ý như thế hai con thần huyết sói thịt, hắn hiện tại đã nắm giữ săn giết thần huyết sinh vật năng lực, sau đó nhiều chính là cơ hội. Hơn nữa nhiều như vậy sói thịt một mình hắn ăn, sợ rằng có ăn một tháng trước mới có thể ăn xong, bất quá Lâm Hạ bọn họ cũng không chịu ăn, liền Lâm Vi Vi cũng từ chối, Hàn Sâm cũng sẽ không nói thêm nữa. Đi ra lôi điện rừng cây sau đó, vẫn như cũ vẫn là ở quần sơn trong lúc đó, bất quá thế núi thay đổi chót vót lên, có một cái hẻm núi lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trong hẻm núi còn có nước sông chảy qua. Lâm Hạ bọn họ chính đang thương nghị sau đó phải đi hướng nào, lại đột nhiên nhìn thấy sông Hạ Du, một cái to lớn rùa đen đi ngược dòng nước, ở cái kia rùa đen trên lưng còn đứng một cái người. Tiểu Hàn, có thể nhìn rõ ràng là nhân loại vẫn là dị linh. Lâm Hạ nhìn về phía Hàn Sâm hỏi, hiện ở bọn họ cũng đều biết Hàn Sâm thực lực kinh người, hiện tại đều theo Hàn Sâm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hàn Sâm cũng đã chú ý tới cái kia cự quy cùng nam nhân, cái kia cự quy không nghi ngờ chút nào là một cái thần huyết sinh vật mà người đàn ông kia rõ ràng là một kẻ loài người, hơn nữa sinh mệnh khí thế so ra đầu kia cự quy mạnh hơn một ít. Hàn Sâm Vi Vi có chút kỳ quái, mặc dù nói chính hắn dưỡng qua không ít dị sinh vật nhưng là nhìn thấy những nhân loại khác lại có thể điều động dị sinh vật bao nhiêu vẫn để cho hắn cảm giác thấy hơi dị dạng. Là nhân loại, Hàn Sâm nhìn người đàn ông kia gật đầu nói. Quỷ kiếp sơn mạch bên trong dĩ nhiên sẽ có nhân loại, chẳng lẽ nói nơi này có nhân loại tí hộ sở. Trần Hồ nhất thời mừng rỡ, nếu như có nhân loại tí hộ sở, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Tuy rằng bọn họ an toàn xuyên qua lôi điện rừng cây, nhưng là liền bọn họ chính mình cũng không biết là làm sao mà qua nổi đến, cũng không biết tại sao lang vương cuối cùng không có công kích bọn họ. Sau đó có thể đi ra hay không quỷ kiếp sơn mạch trong lòng bọn họ vẫn là không chắc chắn, dù sao như vậy may mắn, rất khó thêm lần thứ hai. Cái kia cự quy lên nam nhân cũng nhìn thấy bọn họ, điều động cự quy hướng về bên này mà đến, rất xa liền cao giọng chào hỏi. Tam thúc Vi Vi, đã lâu không gặp, tam thúc Vi Vi thì các ngươi nhận thức người kia. Trần Hồ nhìn phía xa người kia hỏi, Lâm Vi Vi nhìn kỹ một chút gật đầu nói, là bảo kim khoáng nghiệp Lưu Ngọc Huyền, nghe nói hắn tiến vào đệ tam tí hộ sở mới 5-6 năm cũng đã mở ra 8 đạo khóa gen, là thập phân hiếm thấy nhân loại đỉnh cấp thiên tài, chỉ là vẫn không nghe nói hắn ở tòa nào tí hộ sở ở trong, không nghĩ tới là ở này quỷ kiếp sơn mạch bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Lưu Ngọc Huyền liền điều động cự quy đi tới bọn họ ở gần, cùng Lâm Hạ còn có Lâm Vi Vi bắt chuyện lên, đối với những người khác nhưng không thế nào để ý tới. Vi Vi, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Quỷ kiếp sơn mạch bên trong hung hiểm tầng tầng, coi như là nhân loại cao thủ hàng đầu ở đây cũng khó có thể tồn tại. Lưu Ngọc Huyền nhìn Lâm Vi Vi nói rằng, Lưu Ngọc Huyền biểu hiện rất rõ ràng, xem ra đối với Lâm Vi Vi rất có ý, ai đều nhìn ra. Lâm Vi Vi đại khái đem bọn họ tiến vào quỷ kiếp sơn mạch nguyên nhân nói rồi một thoáng, sau đó hỏi Lưu Ngọc Huyền. Ngươi ở đây, chẳng lẽ nói nơi này có nhân loại tí hộ sở? Lưu Ngọc Huyền lắc đầu nói rằng, loại này hiểm ác nơi, mạnh mẽ dị sinh vật vô số, ở đâu là nhân loại có thể thành lập tí hộ sở địa phương, ta tùy cơ đến một cái đế cấp dị linh tí hộ sở cùng dị linh ký kết khế ước mới có thể ở đây sinh tồn. Lưu lão đệ, nếu ngươi đối với nơi này rất quen thuộc, có thể hay không cho chúng ta chỉ cái minh lộ, chúng ta làm sao mới có thể đi ra quỷ kiếp sơn mạch? Lâm Hạ liền vội vàng hỏi. Mọi người cũng không có bởi vì Lưu Ngọc Huyền dấn thân vào dị linh môn hạ liền xem thường hắn, dù sao hiện tại nhân loại ở đệ tam thần chi tí hộ sở bên trong không có lời nào tiếng nói quyền, có thể sống sót là tốt lắm rồi, dấn thân vào dị linh môn hạ cũng là bình thường sự, dù sao mọi người đều cần mạng sống. Lưu Ngọc Huyền lắc đầu nói rằng, này nơi nào có khả năng đi ra ngoài, các ngươi có thể đi tới đây, dĩ nhiên không có bị đầu kia lang vương ăn đi đã là vạn hạnh, lại tiến vào trong đi, còn có mấy thực lực không kém hơn lang vương siêu cấp thần sinh vật chiếm cứ các nơi, bất luận đi hướng nào đều là một con đường chết. Dừng một chút, Lưu Ngọc Huyền lại nói, Vi Vi, không bằng các ngươi theo ta đi đầu cái kia đế linh chứ. Ta ở cái kia đế linh tí hộ sở bên trong cũng coi như có vài lời quyền, có ta ở có thể bảo đảm các ngươi ở tí hộ sở bên trong không bị dị linh hoặc là dị sinh vật bắt nạt. Lâm Vi Vi cao mày nhìn về phía Lâm Hạ cùng Hàn Sâm, dựa theo Lưu Ngọc Huyền nói như vậy, bọn họ thường phải xuyên qua quỷ kiếp sơn mạch độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Nhưng là bọn họ chính là vì không bị dị linh nô dịch cho nên mới mạo hiểm xuyên qua quỷ kiếp sơn mạch, hiện tại theo Lưu Ngọc Huyền đi đầu đế linh cùng bọn họ sơ chung có chút không đúng. Lưu Ngọc Huyền xem nói với Lâm Hạ, tam thúc quỷ kiếp sơn mạch bên trong hung hiểm nghĩ đến các ngươi cũng là nghe nói qua, trên đường các ngươi hẳn là cũng gặp phải một chút, nói thật tiếp tục đi thật không có đường sống, cái kia không phải là loài người có thể xuyên qua khu vực, coi như là vị kia đế linh đại nhân cũng không dám dễ dàng tiến vào những siêu cấp thần sinh vật đó địa bàn. Ta ở cái kia đế linh tí hộ sở bên trong cũng coi như là có chút địa vị, các ngươi theo ta đi tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Lâm Hạ trầm ngâm một chút nhìn về phía bên cạnh Hàn Sâm nói rằng. Tiểu Hàn, ngươi thấy thế nào? Lưu Ngọc Huyền thấy Lâm Hạ dĩ nhiên hỏi Hàn Sâm ý kiến, không khỏi cẩn thận quan sát vài lần Hàn Sâm, nguyên bản hắn cho rằng Hàn Sâm chỉ là một cái không quá quan trọng người trẻ tuổi, lúc trước căn bản không có nhìn kỹ hắn. Vị này chính là, Lưu Ngọc Huyền không nhìn ra Hàn Sâm lai lịch liền hướng về Lâm Hạ hỏi một câu. Lâm Hạ giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này chính là kỳ nguyên thủ con rể Hàn Sâm, cũng cùng chúng ta đồng thời bị vây ở này quỷ kiếp sơn mạch bên trong. Nguyên lai là kỳ nguyên thủ con rể, nghe nói qua không nghĩ tới là như thế một người trẻ tuổi, thật là tuổi nhỏ tài cao thất kính. Lưu Ngọc Huyền chào hỏi, thế nhưng trong giọng nói lại nghe ra, hắn cũng không chút nào để ý Hàn Sâm thân phận này. Ta vẫn là tưởng muốn đi ra quỷ kiếp sơn mạch, Hàn Sâm cùng Lưu Ngọc Huyền chào hỏi sau đó trả lời Lâm Hạ lúc trước vấn đề. Hàn Sâm tự nhiên không thể có thể dấn thân vào cái gì đế linh môn hạ, để hắn chào mấy cái đế linh làm nô bộc còn tạm được. Bất quá Hàn Sâm cũng biết mình thực lực bây giờ quá bất ổn định, khó có thể thời gian dài tác chiến, thủy còn không khả năng đặt xuống đế linh tí hộ sở. Lưu Ngọc Huyền nghe Hàn Sâm nói, nhưng là có chút khinh bỉ bĩu môi cười cợt. Hàn tiên sinh chỉ sợ là lên cấp siêu việt giả không lâu, còn không biết nơi này dị sinh vật lợi hại, nếu là không có thế lực mạnh mẽ che chở, đừng nói là vừa lên cấp siêu việt giả, coi như là ta cái này mở ra tám đạo khóa gen người, ở này quỷ kiếp sơn mạch bên trong cũng là nửa bước khó đi. Cách chương.